Tạc đàm, chương 452, tân tư liệu phiến, góc truyện audio.com. Sức chống cự của Triệu Lam Hinh đối Tiêu Ngự ngày càng kém, bị Tiêu Ngự tùy ý sờ mó cả người, chỉ có thể nằm trên lồng ngực hắn mà để đôi tay hắn tùy di chuyển trên khắp thân thể. Cũng vì đây là ở trong quán trà, Tiêu Ngự cũng không dám làm gì quá lố, bất quá nếu được đùa bỡn Triệu Lam Hinh một hồi thì cũng là điều cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhàng khơi dậy xuân tâm của Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự thấy đôi môi kiều diễm ướt át của nàng mà không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Một đôi tình nhân tại tử quán hưởng thụ cảm giác tình ái ngọt ngào. Bất quá trong lúc hai người đang tâm sự, thì đại địa đột nhiên truyền đến một đợt chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngự cả kinh, hướng về phía xa xa chân trời nhìn lại, chân trời phía tây đã chuyển sang một mảnh huyết hồng, tựa như bị tiên huyết nhiễm đỏ vậy. Một cỗ khí tức nóng rực đột nhiên phả thẳng vào mặt, bộ dáng như muốn đem cả Minh Dạ Thành quét sạch không còn. Một đạo nhiệt hỏa thiêu đốt thật lớn từ trên bầu trời như lưu tinh rơi xuống. Oanh, một tiếng, tại một mảnh sa mạc xa xôi truyền tới. Tiếng bạo liệt tạo thành đại diễm hừng hực thiêu đốt, ngay sau đó, vô số lưu tinh từ trên bầu ào ào rơi xuống. Tất cả đều giống như lưu tinh hỏa vũ nhưng kích thước lại phóng đại hơn vạn lần, vô cùng lớn. TRUIEHUYENFAO.VN, mắt thấy cảnh tượng hoa lệ này, tất người chơi đều ngây dại ra. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy, mưa sao băng, ta cũng không biết, xem ra nhiệm vụ muốn bắt đầu rồi. Tiêu Ngự thu hồi ánh mắt hướng thân thể mềm mại của Triệu Lam Hinh lung linh nhìn lại rồi cười khẽ bên tai nàng, nói. Trước mặc y phục lại đi, đều tại ngươi. Triệu Lam Hinh giận dữ, mắng khẽ một tiếng. Sắc mặt Tiêu Ngự đột nhiên biến đổi, thất thanh quát khẽ. Bất hảo, làm sao vậy? Triệu Lam Hinh còn chưa nói xong thì bị Tiêu Ngự nhấc lên. Tiêu Ngự lôi Triệu Lam Hinh từ lầu 2 trà quán hướng cửa sổ tầng 2 nhảy xuống. Vừa nhảy xong thì một tiếng nổ truyền tới, chả quá như bị vật gì đó đánh xuống, ầm ầm sụp xuống, trong nháy mắt trở thành một đống phế tích hỏa diễm cuồn cuộn phóng lên cao. Mảnh vỡ chả quán nhỏ cũng theo đó mà bắn tung tóe khắp nơi, hướng hai người Tiêu Ngự gào thét bắn tới. Hai người thấy vậy tung người né tránh, sau đó quay đầu lại nhìn, chả quán vừa mới ngồi đây đã chìm trong hỏa diễm ngập trời, hừng hực thiêu đốt, số quan khách bên trong còn chưa kịp phản ứng thì đã xảy ra chuyện, đã bị đánh văng trở lại điểm truyền tống. Chu vi phương viên 20 dặm xung quanh đã biến thành một mảnh hỏa hải. Đột nhiên, từ trong hỏa hải đột nhiên xuất hiện một bóng người cao chừng 3 mét, toàn thân rừng rực hỏa thạch, hỏa diễm rừng rực, khí thế kinh người. Tiêu Ngự hướng về phía tên vừa xuất hiện đánh mắt tra xét vài cái. Mạt Nhật cự nhân, 70 cấp cường hóa tinh anh. Tên Mạt Nhật cự nhân này gầm lên một tiếng rung trời, một quyền oanh kích lên tòa nhà cao tầng cạnh đó, khiến nó nát bấy, mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Toàn bộ các khu vực bất đồng của Minh Dạ đều bị công kích với những trình độ khác nhau, từng tiếng cảnh báo chiến đấu vang vọng khắp bầu trời Minh Dạ Thành. Vệ binh vũ trang hạng nặng của binh môn cấp tốc chạy tới khắp nơi. Một đội 60 cấp cường hóa tinh anh cấp tốc xông tới, bắt đầu công kích Mạt Nhật cự nhân. Góc truyện audio.com. Các con dân địch nhã, Minh Dạ Thành đang ở trong thời điểm bị địch nhân công kích, chúng nó đến từ ô phục năng tư hắc ám tinh cầu, một đám hắc ám bò sát. Bọn chúng muốn phá hủy quốc gia cùng thành thị của chúng ta, Khắc Văn Đồ Tư Điện Hạ đang quan sát các ngươi, hãy cầm lên binh khí của mình, hãy đánh tan kẻ địch mà giành lấy vinh quang. Lời tuyên ngôn của vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ phiêu đãng thật lâu ở trên bầu trời Minh Dạ Thành. Hệ thống tư liệu phiến tân thế chi nhận mở ra. Hắc ám hàng lâm, tư liệu phiến hoàn toàn mới. Tiêu Ngự nhìn lại tư liệu một chút, Hắc Ám đã phát động tổng công kích đối với Ân Trạch Tư, tại Ân Trạch Tư đại lục đã quân lấy một vài thế lực, mở truyền tống trận đem đại lượng binh lực lên tới Ân Trạch Tư rồi. Thiên Sử Liên Minh cùng Tà Ác Liên Minh để chống lại địch nhân đã chấm dứt tuyển lựa, hiện tại toàn bộ Ân Trạch Tư đại lục đều là chiến trường. Hệ thống, bản đồ ô phục Nặc Tư mở ra, tân địa đồ ô phục Nặc Tư cũng đã được tuyên bố mở ra. Đầu não cũng đã cung cấp mấy điểm truyền tống trận tới đó, dự bị sẽ thành lập trong hôm nay. Bất quá đây đều là chuyện lúc sau, quân đoàn của ô phục Nặc Tư đã thực sự đánh tới Minh Dạ Thành. Đối với Minh Dạ Thành tạo thành phiền phức cực đại, kế tiếp còn một hồi công thành chiến, các người chơi trước hết phải phòng thủ Minh Dạ Thành mới được. Hệ thống chuyên chức lần thứ 2 đã mở ra, chuyên trách nhiệm vụ, đánh chết 10 người của ô phục Nặc Tư sẽ hoàn toàn tự động hoàn thành chuyên chức, thu được xưng hào thợ săn ác ma. Ngoài ý muốn của Tiêu Ngự chính là chuyên chức lần thứ 2 này vậy mà lại đơn giản như vậy, lần trước hắn cùng Triệu Lam Hinh giết không biết bao nhiêu người của ô phục Nặc Tư vậy mà tư liệu phiến cũng không có tính vào. Minh Dạ Thành lâm vào đại chiến, mấy người chiến sĩ xung phong lên trước hướng một tên Mạt Nhật to lớn vọt tới. Ông, hơn 10 mũi tên hướng mặt Nhật cự nhân bắn lên thân thể mà phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, một tay quất ngang hất văng hơn 10 minh dạ thành thủ vệ tay phải đem số tên trên ngực rút ra. Chu vi quanh mặt Nhật cự nhân đám người chơi đang rầm rộ xông tới, ý đồ muốn đem cự nhân này đánh thành con nhím. Mặt Nhật cự nhân phát ra một tiếng bi giống, ngửa mặt lên trời mà ầm ầm ngã xuống, hỏa diễm xung quanh vì đó mà từ từ tắt xuống. Một đường đi đến, đều là cảnh thành thủ vệ bận rộn cùng đám mặt Nhật cự nhân chém giết, các người chơi cũng tổ chức một đoàn đội tham gia trợ giúp thành vệ đội triển khai dập lửa. Phía tây xa xa, trong ngày diệt vong, vô số cự nhân xuất hiện ở tại trung ương sa mạc, đông nghìn nghịt một mảnh, trực chỉ hướng Minh Dạ Thành công tới. Minh Dạ Thành tuyên bố mở ra cảnh báo cấp 1, trong thành vô số cốt long, cốt điêu bay lên thẳng hư không. Đông đảo vong linh vu sư cũng đều lên đây, tại trên tường thành hình thành một trận thế, số lượng hơn 10 vạn. Đây cũng là lần đầu Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh nhìn thấy số vong linh vu sư đông đảo như vậy. Đám vong linh vu sư này bắt đầu ngâm sướng ma pháp, dưới tường thành xuất hiện đại lượng khô cốt binh, trên tay đều cầm trường mâu, một thân áo giáp chỉnh tề đứng thành hàng, chi chít hướng về phía xa xa xông tới. Góc truyện audio.com, phương trận của khô cốt binh thoạt nhìn uy thế ngời ngời, trong đó mỗi một tên khô cốt binh thực lực tương đương với 50 cấp tinh anh, tuy rằng vô pháp địch nổi mặt Nhật cự nhân nhưng nếu dùng tiêu hao chiến đối với khô cốt binh thì lại không đáng sợ, dù sao cho dù khô cốt binh có chết đi thì vẫn có thể tái triệu hồi trở lại. So với khô cốt binh, những đơn vị cường hãn hơn như ác ma kỵ sĩ, ác lang, mãnh tượng ma mút cốt tượng đều là những đơn vị 8-90 cấp tinh anh, sức chiến đấu cũng không kém. Song phương vừa tiếp xúc chiến đấu, lập tức người ngã ngựa đổ, vô số khô cốt binh bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, nhưng theo đó cũng có rất nhiều mặt Nhật cự nhân bị đánh chết. Một hồi cổ trang chiến đấu bắt đầu kịch liệt nổ ra. Phía chân trời tây một mảnh địch nhân đông nghìn nghịt, vô số quạ đen tựa như một đoàn hắc vân hướng Minh Dạ Thành bay tới, cốt long, cốt điêu trên bầu trời Minh Dạ Thành cũng theo đó mà thành lập đội hình chuẩn bị nghênh chiến. Trên trời cao, trên đỉnh đầu một đầu huyết long to lớn dị thường, một vị vong linh vu sư mặc hắc bào đón gió vũ động, một tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 con huyết long, phát ra từng tiếng ngâm long trời hướng về phía xa xa phóng tới. Một đoàn hắc vụ một bên thân người vu sư Sơn Đức Lỗ hiện bên người lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như treo lơ lửng trên bầu trời, ẩn ẩn như có một đạo nhân ảnh bên trong. Hắc văn đồ tư điện hạ, thượng tầng hắc ám rốt cục nhẫn nại không được rồi. Vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ nói. Thượng tầng hắc ám tự nhiên sẽ có thần linh môn thần chi cảnh đối phó, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Minh Dạ Thành là được. Nguy cơ của Thánh Quang Thành tựa hồ còn nghiêm trọng hơn chúng một ít. Đoàn hắc vụ một bên đáp, dĩ nhiên thân ảnh ở trong hắc vụ chính là lão tổ của vong linh tộc Khắc Văn Đồ Tư. Tốt nhất là nên chết sạch toàn bộ, trong mắt vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ hàn quang chợt lóe. Dù không biết ở trong tiên sứ liên minh có tồn tại cấp thần chi cảnh hay không. Cho nên, vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ lại không dám khi nhục thần linh, mà ý tứ trong lời nói cũng chỉ có Khắc Văn Đồ Tư là hiểu được rõ ràng. Khắc Văn Đồ Tư mỉm cười, mắt thấy mặt Nhật cự nhân đang áp sát tới chân thành Minh Dạ, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Tử vong ba lãng, một đạo lục sắc ba lãng từ trên bầu trời phiêu lãng lãng đãng cuộn ra. Cấp tốc lan ra, phàm là tiếp xúc với luồng ba lãng này, tất cả đám cự nhân đều phát ra một tiếng giống thê lương rồi giống như lúa gặt đổ xuống một mảng lớn. Tử vong ba lãng càng ngày tán càng xa, chu vi phương viên hơn 10 dặm bị đánh thành không còn một mảnh. Trên bầu trời, vô số đầu quạ đen cũng chịu chung số phận, một đám quạ đen rụng xuống xối xả như mưa. Các người chơi trong Minh Dạ Thành thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Cái, tử vong ba lãng, này hẳn là một cấm chú, bị Khắc Văn Đồ Tư thi triển ra, lực sát thương cự nhiên kinh khủng, một kích liền đánh tan hơn 10 vạn địch nhân. Cũng vì đó mà trận thế của khô cốt binh có được một khoảng thời gian điều chỉnh trở lại, rồi lại bắt đầu hướng về phía trước ép tới. Phía chân trời tây xa xa kia, mưa thiên thạch vẫn còn đang liên tục rơi xuống, ngày diệt vong thủ vệ số lượng không ngừng gia tăng. Xem ra trận chiến này còn phải mất mấy ngày thời gian mới có thể kết thúc được. Theo ta, góc truyện audio.com, Tiêu Ngự hướng Triệu Lam Hinh nói, đem Hắc Long Câu triệu hoán ra, Hắc Long Câu này đã tăng tới lục cấp, tịnh đã học xong kỹ năng phi hành. Trên tường thành đột nhiên xuất hiện một đầu tuấn mã thần tuấn, lập tức khiến người chơi quanh đó đổ đồn ánh mắt nhìn lại. Tiêu Ngự vững vàng ngồi trên, đem Triệu Lam Hinh kéo lên. Long Câu nhanh chóng kêu to một tiếng, móng trước vung lên bước trên tường thành hướng ngoài thành vùn vụt bay đi. Người chơi trên tường thành phát ra một tiếng thét kinh hãi, tường này cao vậy mà đầu tuấn mã này lại trực tiếp nhảy xuống. Không bị té chết mới là lạ đây, mà hai người ngồi trên tuấn mã kia cũng không phải là muốn chết sao. Mà khiến bọn họ ngoài ý muốn chính là đầu tuấn mã này không có rơi xuống mặt đấu mà là hướng không trung bay vọt tới, dưới bốn móng giấy lên một tầng hắc hỏa cưỡi mây đạp gió hướng phương tây xa xa chạy đi. Cách chương.